Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, Comfortably 5 tê liệt dễ chịu. Cuối cùng, Sunny đã trở lại độ cao nơi có thể nhìn thấy mặt dưới tối tăm của các hòn đảo nổi. Cậu mệt mỏi tiến gần đến một hòn đảo, cảm nhận thấy có điều gì đó đang di chuyển trong bóng tối sâu thẳm, rồi lướt qua mà không đến quá gần. Hòn đảo tiếp theo có vẻ không chứa đựng những nỗi kinh hoàng. Cậu bay về phía bề mặt đá gồ ghề và cắm móng vuốt vào đó, bám chặt lấy đáy của hòn đảo như một con rơi. Kỳ lạ thay, Sunny không cần nỗ lực nhiều để duy trì vị trí đó, và chỉ đơn giản là nằm ngửa trên những viên đá lạnh trong một lúc. Đấu tranh chống lại sự mệt mỏi, cậu đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều so với những gì đã thấy trước đó. 2 tháng chiến đấu tàn bạo ở Red Colosseum, đấu trường đỏ, đã tàn phá cơ thể cậu, và vết thương khủng khiếp ở ngực vẫn còn đó, rút dần sức mạnh và sinh khí của cậu. Với sự trợ giúp của Blood Whip, mạng lưới máu, cơ thể của con quỷ bốn tay này đã sống sót sau khi một trong hai trái tim của nó bị xé toạc một cách tàn bạo, nhưng điều đó không có nghĩa là cơ thể sẽ hoàn toàn hồi phục sau vết thương ghê gớm đó. Với chỉ một trái tim còn lại để bơm máu qua các tĩnh mạch, Sunny cảm thấy uể oải và yếu ớt. Sự yếu ớt đó có lẽ sẽ không bao giờ biến mất, trừ khi cậu bằng cách nào đó tìm được hoặc phát triển một trái tim mới. Cậu mệt mỏi đến tận xương tủy, bị áp đảo bởi cơn đau và cảm giác tê liệt đến mức kinh khủng, hoàn toàn tê liệt sau những cơn căng thẳng khủng khiếp của 2 tháng qua và sự căng thẳng áp đảo từ nỗ lực trốn thoát thảm khốc của họ. Sunny cuối cùng đã đạt đến sự an toàn và nhận ra mình đã bị vắt kiệt mọi suy nghĩ và cảm xúc. Cậu không thể gom đủ năng lượng để cảm thấy vui sướng hay nhẹ nhõm, đau buồn hay thương tiếc, thậm chí là tức giận hay căm thù. Mệt mỏi, cậu chỉ đơn giản là quá mệt mỏi. Hòn đảo mà Sunny ẩn náu được tách ra khỏi Red Colosseum bởi 4 hoặc 5 chuỗi dây xích trên bầu trời. Xa về phía nam, cậu vẫn còn ở sâu trong lãnh thổ của những kẻ theo ô thần chiến tranh, nhưng không ai có thể phát hiện ra cậu, trừ khi họ có cánh. Và ngay cả khi vậy, tìm thấy Child of Shadow, đứa con bóng tối, trong cái ôm lạnh lẽo của bóng tối cũng không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, không ai đang tìm kiếm cậu. Suy cho cùng, cậu đã bị cho là đã chết. Sunny nhìn vào chiếc áo giáp bị vỡ của Undying trên xiềng xích bất tử, rồi giải phóng bộ giáp bị hư hại để nó có cơ hội tự phục hồi. Sau đó, cậu triệu hồi Mantle of Underworld, áo choàng của Underworld, và thở hổn hển khi lớp kim loại Onyx quấn quanh ngực bị tàn phá của mình. Bộ giáp đen phức tạp ôm lấy cơ thể đau khổ của cậu, làm dịu đi những cơn đau. Sunny nghi ngờ rằng bất kỳ ai từ thế giới thực sẽ có thể do thám cậu ở đây, trong sâu thẳm của nightmare, ác mộng, nhưng ngay cả khi họ có thể, cậu cũng không còn quan tâm nữa. Cậu chỉ muốn được an toàn và bảo vệ. Ngay khi mantle đáng sợ bao bọc vết thương của cậu, Sunny mệt mỏi nhắm mắt lại và chìm vào hư không của giấc ngủ sâu, không mộng mị, khát nước và đau đớn. Đó là những điều đầu tiên mà Sunny cảm nhận trước khi dần nhớ ra mình là ai, mình đang là gì, và mình đã tìm thấy bản thân ở đâu. Cậu đang ở địa ngục, còn có nơi nào khác? Mình đã ngủ. Cậu mở mắt và nhìn thấy bề mặt đá thô ráp trước mặt. Sunny vẫn bám vào mặt dưới của hòn đảo, móng vuốt của cậu cắm sâu vào đó, giữ cậu ở vị trí như những cột móc sắt. Cậu cảm thấy tốt hơn, phần nào, cơ thể cậu vẫn còn là một mê cung của đau đớn, nhưng nó đã giảm bớt rất nhiều so với trước. Dựa trên tình trạng của những vết thương, cậu đã ngủ trong rất nhiều ngày, không lạ khi cậu khát nước đến vậy. Sunny cử động nhẹ nhàng và giải phóng một trong bốn bàn tay của mình. Rồi triệu hồi Endless Spring, suối vô tận, và uống vài ngụm nước. Sau đó, cậu quay đầu lại và nhìn vào bóng tối, rửng rưng với mọi thứ. Cơ thể của cậu đang hồi phục, nhưng tâm trí vẫn còn trống rỗng và tê liệt, kiệt sức đến mức không thể cảm nhận được bất kỳ điều gì. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự lý trí lạnh lùng. Nhưng thậm chí phần đó của cậu cũng trở nên uể oải và vô cảm. Không có bất kỳ sự quan tâm hay mong muốn nào. Cậu đơn giản là không quan tâm đến bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai lúc này. Chỉ nghĩ đến việc quan tâm thôi cũng đã khiến cậu kiệt sức. Sau một lúc, Sunny thở dài, mình nên làm gì bây giờ? Dù cho mọi chuyện đã xảy ra, mục tiêu trước mắt của cậu vẫn rất đơn giản và rõ ràng. Cậu phải băng qua toàn bộ Kingdom of Hope, Vương quốc Hy vọng, và đến đảo Iron Hand. Đảo Iron Hand, để tái hợp với đồng đội, một khi họ ở bên nhau, nếu những người khác vẫn còn sống, họ sẽ biết phải làm gì. Sunny không cảm thấy đặc biệt có động lực để bắt đầu hành trình nguy hiểm đó. Nhưng cậu biết rằng mình phải làm vậy. Đây là một mục tiêu đủ đơn giản, ít nhất là vậy. Trong trạng thái hiện tại của mình, cậu cảm thấy lười biếng khi nghĩ về bất kỳ điều gì phức tạp hoặc khó khăn. Tất cả những gì cậu phải làm là di chuyển về phía đông nam trong một lúc, rồi quay lên phía bắc. Có lẽ tình trạng của cậu sẽ cải thiện khi cậu đến được rìa phía đông của trên Aos. Quần đảo Six, con đường, tuy nhiên, sẽ không dễ dàng. Sunny sẽ phải lén lút đi qua lãnh thổ rộng lớn của những Warmonger, kẻ cuồng chiến, mà không bị phát hiện, đến được ranh giới phía nam của khu vực, và sau đó đi theo con đường cậu đã đi để đón Effie và Kai. Gần như quay trở lại Sanctuary of Noctis, Thánh Điện Noctis, cậu nhăn mặt, bất động một lúc, rồi triệu hồi Cavertus Coffer, Dương Tham Lam. Bắt lấy cái dương sợ hãi trước khi nó rơi xuống Sky Below. Bầu trời bên dưới, Sunny giải phóng thêm một bàn tay và lấy một vài ống Sinpei ra khỏi dương. Sau đó giải tán nó, tiêu thụ thứ chất lỏng vô vị để phục hồi sức mạnh. Cậu triệu hồi các rune và cuối cùng nhìn chúng kỹ càng lần đầu tiên sau nhiều tháng. Tên, Sunlys, tên thật, Lost from Light. Lạc lối khỏi ánh sáng. Cấp bậc: Awaken, thức tỉnh. Lớp: Demon, quỷ. Xe đầu co: lõi bóng tối. 3/7. Xe đầu fragment: mảnh bóng tối. Đôi mắt cậu co lại. Cái gì? Nhưng không có nhầm lẫn. Các rune cho biết: xe đầu fragment: mảnh bóng tối. 2223/3000. Sunny nhìn chằm chằm vào con số, rồi ngửa đầu ra sau và cố cười khúc khích, thay vào đó phát ra một tiếng gầm gừ kinh dị của loài dã thú. Cổ họng cậu đau nhói, nhưng cậu nhún vai bỏ qua và nhe răng cười nhăn nhó. Tối tăm, khi bước vào Nightmare, Sunny chỉ có chưa đến 300 mảnh được thu thập. Điều đó có nghĩa là cậu đã tích lũy gần 2000 mảnh trong Red Colosseum. Thực tế, trong 2 tháng đó, có lẽ cậu đã giết nhiều Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, và con người, hơn trong suốt 2 năm trước, toàn bộ cuộc đời của cậu với Spell. Đây có phải là cái giá của vinh quang? Hết chương.